Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595 kinh thành hỗn loạn. Tuy nói Lý Nhị không có tranh công thỉnh thường, nhưng hoàng đế vẫn là lại sai người hướng biên quan một chuyến. Mang đi rất nhiều hậu thưởng, theo hậu thưởng cùng nhau quá khứ. Còn có quan hệ với kinh thành các loại tin tức. Như vậy An Ca Nhi sự Tô Nhiễm cùng Lý Nhị tự nhiên cũng biết kia đích xác không phải cái gì đại sự. Chính là An Ca Nhi bởi vì đến thái tử vui mừng. Lại tuổi còn trẻ liền thân cư địa vị cao. Cho nên ở trong triều rất được rất nhiều người truy phủng. Nhưng đã có người truy phủng hắn. Vậy nhất định có nhân đấu kỵ chán ghét hắn. Cho nên, liền có người cho hắn tiết cái cục một lần hắn cùng bạn bè đi ra ngoài dùng cơm. Kết quả gặp được hộ bộ một cái viên ngoại lang nhi tử ở đùa giỡn tiệm rượu nữ. An Ca Nhi tính tình xúc động, lại là nghèo khổ xuất thân, nhất xem không được người khác khi dễ vô tội lao khổ đại chúng. Hắn lập tức đứng ra vì tiệm rượu nữ nói chuyện, kỳ ác thiếu lại không có bởi vì An Ca Nhi ra mặt ngăn cản liền thu tay lại. Ngược lại đối An Ca Nhi châm chọc mỉa mai. Cười nhạo hắn bất quá là bởi vì cặp váy quan hệ mới bò cho tới hôm nay vị trí này. An Ca Nhi giận dữ, liền cùng hắn đánh lên, kết quả mấy quyền đi xuống, kỳ ác thiếu thế nhưng liền từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Sau đó liền bò không đứng dậy, kia viên ngoại lang tuy rằng quan tiểu, lại là xuất thân kinh thành danh môn Bùi Thị. Bùi Thị hiện tại ở trong triều lớn nhất quan chính là lại bộ thượng thư. Nhà mình con cháu bị đánh, bọn họ chỉ cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, liền bắt An Ca Nhi đưa đến Thuận Thiên Phủ đi, kia ác thiếu cũng ồn ào chính mình nửa người dưới tê. Liệt, rốt cuộc bò không đứng dậy, một hai phải An Ca Nhi bồi hắn hai cái đùi, trước kia trong nhà gặp được sự tình. Kia đều là Tô Nhiễm cùng Toàn Ca Nhi còn có Viên Tiên Sinh nghĩ cách giải quyết. An Ca Nhi chỉ cần dựa theo ca ca tỷ tỷ phân phó đi làm việc là được. Kết quả hiện tại đến phiên chính mình, hắn mới phát hiện đối mặt những người đó lung tung phản cắn. Hắn là dài quá miệng cũng nói không rõ. Hơn nữa trong nhà lao người còn cố ý dùng hắn nói làm văn. Dẫn hắn nói sai lời nói. Hắn gấp đến độ đều mau điên rồi. Bất quá tốt xấu hắn còn nhớ rõ Tô Nhiễm công đạo. Nếu phát hiện nói chuyện giải thích không dùng được, kia hắn liền dứt khoát câm miệng không nói. Như vậy, tốt xấu cũng có thể không hề cấp những cái đó dụng tâm hiểm ác người phát huy không gian, thái tử. Biết được tin tức sau, hắn lập tức áp dụng hành động, khắp nơi vì An Ca Nhi du tẩu giải vây. Chính là, Bùi Thị là kinh thành đại tộc, hiện giờ con cháu lại nhiều ở kinh thành nhậm chức. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là, hoàng đế tín nhiệm bọn họ, mặt khác thần tử mặc dù có tâm nịnh bợ thái tử. Lại cũng không dám quá phận, tốt xấu hoàng đế còn ở trên long ỷ ngồi đâu. Cho nên, thái tử giữ gìn An Ca Nhi hành động tiến hành đến thập phần gian nan, cuối cùng vẫn là Lý Nhị ở biên. Quan đắc thắng tin tức truyền qua đi, hoàng đế tâm tình đại duyệt, chủ động chiêu Bùi Thượng Thư đi nói chuyện. Bùi Thượng Thư mới đại phát từ bi buông tay đem sự tình bóc quá không đề cập tới, mà liền ở An Ca Nhi về nhà ngày hôm sau. Cái kia nói là nằm liệt ác thiếu liền lại tung tăng nhảy nhót ở kinh thành nhảy nhót. Việc này đối An Ca Nhi đả kích rất lớn. Hắn riêng cấp Tô Nhiễm viết tin tới từ đầu chí cuối báo cho nàng sự tình ngọn nguồn. Hắn còn ở tin tự mình phân tích rất nhiều. Cũng mới hiểu được lúc trước các ca ca tỷ tỷ vì hắn chia sẻ nhiều ít cực khổ. Cũng bảo đảm về sau nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận. Sẽ không lại tùy tiện rơi vào người khác bẫy dập từ tin lời nói xem ra. Đứa nhỏ này trải qua lần này đả kích sau, quả nhiên trưởng thành không ít. Tô Nhiễm vui mừng gật đầu, tuy rằng đã trải qua một chút nguy hiểm. Nhưng tốt xấu hắn bình an không có việc gì, cũng từ giữa được đến giáo huấn, biết kinh thành cư đại không dễ, về sau biết nên như thế nào phòng bị, này cũng coi như là chuyện tốt một cọc. Nhưng chính là làm khó nương cùng hắn tức phụ, nương những ngày ấy còn không biết như thế nào khóc lý. Còn có hắn tức phụ, đều đã mang thai, còn phải vì hắn lo lắng hãi hùng, kia cũng là cái đáng thương hài tử, Lý Nhị suy nghĩ cũng đã chạy tới khác phương hướng, trong kinh. Thành kế tiếp lại nếu là một mảnh gió nổi mây phun, hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm tâm trầm xuống. Nói như thế nào, cái này Bùi thị, chính là Tấn Vương mẫu phi Bùi Quý phi mẫu gia, Lý Nhị nói, Tô Nhiễm lập tức giữa mày khẩn. Ninh, đương kim thái tử, cũng chính là lúc trước Hoài Nam Vương thế tử. Hắn tuy rằng là Hoài Nam Vương chính phi sở sinh đích trưởng tử, nhưng là 6 tuổi đã bị đưa đến kinh thành tới làm con tin. Từ đây không còn có hồi quá Hoài Nam, trong lúc này Hoài Nam bên kia tuy rằng hàng năm quà tặng không ngừng, chính là đều là Hoài Nam Vương phi phái người đưa tới. Đến nỗi Hoài Nam Vương, hắn tự nhiên chỉ có thể đãi ở đất phong không dám lộn xộn, sợ khiến cho tiên đế hoài nghi. Phụ tử nhiều năm không thấy, kia một tia ít ỏi phụ tử tình ý tự nhiên đã bị thời gian cấp chậm rãi hòa tan, tuy rằng thái tử cái này đích trưởng tử không ở trước mặt, nhưng này cũng không ý nghĩa Hoài Nam Vương dưới gối liền không có nhi nữ thừa hoan. Tuy rằng Hoài Nam Vương phi sau lại không có tái sinh nhi tử, chính là hắn chắc phi Bùi thị lại cho hắn sinh 3 nam 2 nữ. Bùi thị xuất thân kinh thành đại tộc, người cũng lớn lên thanh tú huyền truyền, tính tình ôn nhu triền miên, rất được Hoài Nam Vương thích, yêu ai yêu cả đường đi. Bùi thị mấy cái hai tử Hoài Nam Vương cũng thực thích, trong đó con thứ hai hắn thương yêu nhất, thậm chí lúc trước hắn xuất binh Cần Vương thời điểm, bên người mang theo chính là con thứ hai, sau lại tiên đế mất. Hắn đăng cơ vi đế, Hoài Nam Vương thế tử càng vất vả công lao càng lớn, tự nhiên phải bị phong làm thái tử, con thứ hai cũng đi theo hắn một đường chinh chiến, biểu hiện đến đáng giá thưởng thức, đã bị phong làm địa vị chỉ ở sau thái tử Tấn Vương, lúc này thái tử đã lớn. Hắn cùng hoàng đế quan hệ vẫn như cũ thực bình thường. Ngược lại là Tấn Vương phong vương sau vẫn cứ thực chịu hoàng đế yêu thương. Hắn cũng thường thường ở hoàng đế trước mặt chơi chơi tiểu hài tử tính tình. Đậu đến hoàng đế cười ha ha. Lúc này, Bùi Quý phi thường xuyên đều là ngồi ở một bên đạm cười nhìn bọn họ phụ tử điên nháo. Hoàng đế như vậy yêu thương Tấn Vương, tự nhiên đã kêu Bùi gia nhân tâm tư bắt đầu lung lay, vốn dĩ Tấn Vương cũng không phải không có quân công, hắn xuất thân cũng không thấp, lại đến hoàng đế sủng ái. Vì cái gì hắn không thể đương thái tử? Hơn nữa trong triều cũng có không ít người đều ở nghiền ngẫm hoàng đế yêu thích. Như vậy khẳng định cũng có người cảm thấy Tấn Vương cũng có khả năng xưng đế. Cho nên bọn họ dần dần xúm lại ở Bùi gia bên người, cùng nhau thương thảo biện pháp đối phó thái tử. An Ca Nhi là thái tử tân sủng, lại là trong triều tân tú. Không có gì bất ngờ xảy ra về sau khẳng định sẽ trở thành thái tử phụ tá đắc lực. Mà hắn tính tình thượng lại có rõ ràng khuyết tật, bọn họ cái thứ nhất không đối phó hắn đối phó ai. Này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, Tô Nhiễm đều có thể muốn gặp, về sau nhằm vào An Ca Nhi âm mưu quỷ kế sẽ theo nhau mà đến, nghĩ đến đây. Nàng không cấm thở dài một hơi, những người này rốt cuộc dây dưa không xong. Triều đình mới an ổn xuống dưới mấy ngày, bọn họ liền lại đã bắt đầu tân mưu hoa, một đám liền không thể làm dân chúng hảo hảo xuyễn khẩu khí sao. Đây là hoàng tộc, chỉ cần phía trên có cái kia vị trí bãi, vậy có thể dụ hoặc bọn họ làm ra bất luận cái gì khả năng không có khả năng sự tình. Lý Nhị trầm giọng nói, các đời lịch đại, không đều là như thế sao? Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là hiện tại nàng đệ đệ bị liên lụy đi vào. Nếu như bị xả đi vào chính là toàn Ca Nhi, Tô Nhiễm có lẽ còn sẽ không như vậy lo lắng. Chính là An Ca Nhi, liền tính lúc này đây đả kích sẽ làm hắn tiến bộ, hắn cũng không có khả năng tiến bộ đến nhanh như vậy a. Đứa nhỏ này muốn chân chính trưởng thành lên, kia còn cần không biết bao lâu thời gian, nếu là một không cẩn thận, kia hắn liền xong rồi. Một bàn tay ấn thượng nàng bả vai, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hắn có chúng ta đâu. Kinh thành còn có như vậy nhiều người đều ở trợ giúp hắn. Lúc này đây, người kia ra cửa cùng ngày không phải đã bị Vinh Vương cấp đè lại đánh gãy chân sao? Lý Nhị an ủi nàng, Tô Nhiễm phản ứng là lại thật dài thở dài, nàng Hoa Nhi a. Liền tính phía trên đã thay đổi cái hoàng đế ở, hắn cũng không có hoàn toàn buông cảnh giác, hơn nữa nhiều năm như vậy, hắn ăn chơi trác táng tính tình đã dưỡng thành, một chốc một lát là sửa không quay về, bởi vậy. Mắt thấy An Ca Nhi bị khi dễ, hắn liền cái thứ nhất nhảy ra, đem kia Bùi công tử cấp đè lại, trực tiếp dùng gậy gộc gõ chặt đứt hắn hai chân, không phải nói tê liệt sao? Ân, bổn vương còn tưởng rằng về sau bên người là có thể nhiều đồng bạn đâu. Kết quả ngươi cư nhiên là trang, khó mà làm được, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi không nằm liệt cũng đến nằm liệt, ngươi cần thiết ngồi xuống bồi bổn vương. Kia hai gậy gộc, theo lúc ấy chính mắt nhìn thấy người ta nói, Vinh Vương điện hạ xuống tay thật tàn nhẫn, một gậy gộc đi xuống liền đánh gãy Bùi công tử một chân. Lại một gậy gộc đi xuống, một khác chân liền chặt đứt, Bùi công tử đều không kịp kêu, người liền thật sự nằm liệt, nhà mình con cháu cứ như vậy bên đường bị Vinh Vương đánh gãy hai chân. Bùi gia người đương nhiên không thuận theo, chính là Vinh Vương là hoàng tộc. Bọn họ không dám đối hắn xuống tay, đã kêu Bùi Quý Phi ở hoàng đế trước mặt khóc lóc kể lể. Nhưng đối mặt chuyện này, hoàng đế lại là xua tay, ai kêu hắn trang bệnh gạt người. Vinh Vương cho hắn một chút giáo huấn, cũng là làm hắn nhớ kỹ, ở kinh thành hại người có thể, lại không thể như vậy lung tung bố trí, bằng không quay đầu lại có rất nhiều người tới giáo huấn ngươi. Vinh Vương đánh người sự. Cứ như vậy không giải quyết được gì, việc này Vinh Vương đương nhiên cũng viết thư hướng Tô Nhiễm. Khoe ra chính là nhìn kia giữa những hàng chữ đắc ý rào rạt. Tô Nhiễm lại cảm thấy tim đau như cắt quả thật là. Đổi không đổi hoàng đế đều một cái dạng, bọn họ mỗi người đều ước gì dưỡng phế đi hắn, nàng đạm thanh nói, cái này tân hoàng đế mới thượng. Vị mấy ngày, liền cũng bắt đầu áp dụng tiên đế phương thức. Đối Hoa Nhi vô ngăn tẫn dung túng nuôi thả, tùy tiện hắn muốn làm gì thì làm, xem ra, muốn giải quyết vấn đề này. Vậy chỉ có, không cần nghĩ nhiều, đặt ở nàng đầu vai đại trưởng đột nhiên buộc chặt, một phen gắt gao nắm chặt nàng bả vai, trên vai một trận đau ý truyền đến. Tô Nhiễm ngay lập tức thanh tỉnh lại đây. Hết chương.